Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, Diệp Hiên ra giá. Diệp Hiên cũng không nghĩ tới, một trận đổi bảo đại hội, vậy mà lại xuất hiện 033 hào hệ thống toái phiến. Theo ban tờ lầu tiếng nói vừa ra, hiện trường xuất hiện một trận tẻ ngắt, tuy nhiên ai cũng biết. Cái này đoàn bạch quang uy lực cực kỳ lớn, nhưng mấu chốt là, cái này bạch quang thế nhưng là địch ta không phân, người nào phanh người đó chết. Không thấy phòng đấu giá, vì cầm bạch quang trình lên, cũng cầm cấm ma hộp tới trang bức cái này bạch quang a. Chư vị, đây chính là liền thánh giả đều có thể miểu sát chí bảo. Chẳng lẽ các ngươi không cẩn thận động sao? Ban tờ lầu nhìn thấy hiện trường bầu không khí, trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. Lời vừa nói ra, hiện trường cuối cùng hơi hơi có một chút phản ứng. Một người mặc cẩm bào nam tử, chần chờ báo ra giá cả. 10 vạn, hắn báo ra 10 vạn giá cả. Tự nhiên cũng là thăm dò mà thôi. Nhưng theo thanh âm của hắn vang lên, đầu giá người dần dần nhiều lên. Rất nhanh giá cả, liền từ 10 vạn, một đường tiêu thăng đến 100 vạn cực phẩm linh thạch. Còn có người tiếp tục ra giá không? Chư vị phải suy nghĩ kỹ, đây chính là miểu sát thánh giả chí bảo. Bỏ lỡ hôm nay, nhưng liền không có lần sau. Nhìn thấy giá cả giang, ban tờ lầu thần sắc cuối cùng dễ nhìn một chút. Hắn cười tủm tỉm tiếp tục nói. Nhưng ở chàng những này vũ tu, cái nào không phải nhân tinh, mặc cho ban tờ lầu nói toạc miệng, nhưng cũng không có người tăng giá. Ban tờ lầu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tất nhiên không có người tăng giá, vậy cái này bạch quang dị bảo, liền thuộc về, hắn chưa nói xong, một cái lạnh nhạt âm thanh, bỗng nhiên vang lên, 200 vạn, toàn trường vũ tu nghe vậy. Nhất thời xôn xao một mảnh, 200 vạn, liền mua cái này phá ngoạn ý, ai đây nha, suy nghĩ có phải hay không hóng gió, ha ha, cái này bạch quang nói dễ nghe là năng lực miểu sát thánh giả, nhưng chỉ sợ, chính hắn đừng mới vừa mua xuống, liền bị bạch quang giết chết, vậy là tốt rồi cười, rốt cuộc là người nào nha, xuất thủ xa hoa như vậy. 200 vạn đều có thể mua được tôn cấp đan dược. Thanh âm này, tựa như là từ sau truyền tới. T, là trong bao xương đế tử, vẫn là ngồi đế ất bao xương đỉnh cấp đế tử. Cái này, làm bên trong đại sảnh vũ tu nhóm, nghe được báo giá âm thanh là tới từ sau lưng trong rạp lúc. Từng cái cũng không dám nhiều lời. Đế tử, cũng không phải bọn hắn có khả năng đắc tội. Thật tốt, vị này đến từ đế ất bao xương đại nhân, ra giá 200 vạn, bây giờ còn có người nào tăng giá sao? Ban tờ lầu liên tiếp hỏi mấy lần, toàn trường một mảnh yên lặng, coi như chính hắn cũng chuẩn bị buông tha thời điểm. Đến từ đế giáp phòng VIP bên trong, truyền đến một cái hơi thanh âm phách lối, bản thiếu ra 500 vạn, tiếng nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. 500 vạn, cái này mẹ nó điên rồi đi. Cũng không phải 500 vạn cái giá tiền này quá đắt, mà là hoa 500 vạn đi mua cái này hại người hại mình phá ngoạn ý, không đáng giá. Đế ất trong rạp vẫn còn thiếu kiệt bỗng nhiên đứng lên. Vương Tiêu Sái, là Vương Tiêu Sái, tên Vương Bát Đản này. Hắn lầm bầm lầu bầu giận mắng một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên ca, người thật muốn vỗ xuống cái này đoàn bạch quang. Vương Tiêu Sái cũng nhúng tay. Hắn tuyệt không thể nhẫn. Tình thế bắt buộc. Diệp Hiên nghe vậy, nhàn nhạt đáp một câu. Vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Lý Lạc Dương hai người nghe vậy, cảm thấy cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn căn bản nhìn không ra, cái này bạch quang rốt cuộc là gì bảo vật. Nhưng dựa theo Diệp Hiên tính tình, hắn đều nói ra tình thế bắt buộc, có thể thấy được vật này tuyệt không phải bình thường. Bất quá vẫn còn thiếu Kiệt Khả không quan tâm bảo vật gì không bảo vật. Hắn nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, nhẹ gật đầu, Diệp Hiên ca, đã ngươi đối với cái này vật tình thế bắt buộc, vậy kế tiếp liền giao cho tiểu đệ đi. Ta ngược lại muốn xem cái kia Vương Tiêu Sái, cầm cái này cùng ta tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.